như một bóng nước vỡ tan trong không trung. Một tiếng động thật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.